Vạn Dạ Chi Chủ, chương 269, gặp thân gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi đóng quân nội đi dạo một vòng về sau, Trấn Quan Vương cũng vừa dễ tìm thượng chính mình Ninh Minh liền cùng Ninh Giao đi theo vị kia Hứa lão thân về sau, hướng một cái hướng khác đi đến terrain đường đi, những tu sĩ kia nhao nhao quăng đến ánh mắt tò mò. Thiếu niên ăn mặc bạch sắc trường y, dáng người thon dài mà cao ngất, dưới tóc đen là một trương thanh tú tuấn giật khuôn mặt, trên lưng còn treo móc một tay dùng nhuốm máu vải rách bao vây lại kiếm gãy. Đồng thời, Ninh Minh trên mặt cũng là treo nhàn nhạt tiêu ý, khóe miệng nhịn không được trên mặt đất vểnh lên. Khai mở đuôi mù hộp khai ra cái thật sự cấm kỵ vật, trong nội tâm có thể không cao hứng sao. Phía trước tìm một đống vỏ kiếm, nhưng đều không phối hợp tuyệt cấm kiếm. Ninh Minh gỡ xuống tuyệt cấm kiếm, nhìn xem trên thân kiếm quấn quanh huyết bố, yêu thích không buông tay. Quả nhiên hay là loại cảm giác này hợp khẩu vị. Không thể không nói, cái này rất cùng loại với có chút trò chơi, cái loại này thất lạc chi địa nội rách nát thần khí cảm giác. Ninh Minh hơi chút tưởng tượng một chút, ném đi huyết bố kiếm gãy ra khỏi vỏ một cái chớp mắt, cảm giác kia nhất định là xuất phát nổ. Lý Xu, đúng lúc này, Hứa lão bỗng nhiên mở miệng nói, nàng kia thật đúng nói mình là từ cái kia phiến bình nguyên ở chỗ sâu trong trở về. Ừ, Ninh Minh gật đầu, Hứa lão làm sơ trầm ngâm, lẩm bẩm. Cái kia như thế này lão phu được đem cái này tin tức cáo chi cho Trấn Quan Vương đại nhân. Ninh Minh cũng cảm giác đối phương có chút thần bí. Lý Xu tựa hồ còn nói qua cái này khối nhuốm máu vải rách có chút tà môn, hắn cũng không nghĩ nhúng chàm, bởi vậy mới lựa chọn ra tay. Trên đời này lại tà môn đồ vật há lại sẽ so qua được trong cơ thể ta Khải Minh Tinh. Ninh Minh lại lắc đầu, một lần nữa đem tuyệt cấm kiếm đọng ở sau lưng. Cùng lúc đó, ba người đi tới một cái cực lớn lều vải trước lối vào đứng đấy nhiều cái người mặc áo giáp tướng sĩ. Bọn hắn dáng người khôi ngộ, áo giáp hiện đầy chiến ngân, hiện ra hàn quang, cho người một loại thân kinh bách chiến cường đại cảm giác. Cái này lều vải có lẽ tựu là Trấn Quan Vương thương thảo đại sự địa phương. Mới vừa đến, Ninh Minh tựu cảm nhận được trong lều vải như là có đầu mãnh hổ tối tăm bên trong đích uy áp, rất là lại để cho nhân sinh sợ. Vào đi thôi, Hứa lão xốc lên màn tre, dẫn Ninh Minh hai người đi vào. Tiến lều vải, Ninh Minh đã nhìn thấy tràn ngập trang nghiêm cảm giác một màn. Chỉ thấy, chính phía trước phố có thuần trắng thú cộng lông vương tọa lên, ngồi một cái chừng 2 mét cao khôi ngô trung niên nhân. Người này đang mặc biết trắng thẳng vạt áo trường bào, hình dạng đường đường, tư thế ngồi hiển thị rõ một cổ duy ngã độc tôn khí phách, quả thật là danh xứng với thực đại nguyên soái. Quảng cáo, hai bên tắc thì đứng đấy từng dãy tinh nhuệ tướng sĩ cùng với mấy người mặc bình thường trường y tu sĩ, bọn hắn khí thức huyền ảo khó lường, cùng với trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng. Kể cả Lâm Thiên Vũ đã ở hiện trường, tiểu tử Ninh Minh, bái kiến đại nhân, Ninh Minh lập tức hành lễ, trong lòng biết vị này là được có thể ở Đại Chu Vương Triều đứng vào top 5 liệt kê trùm Trấn Quan Vương. Đại Chu Vương Triều khai quốc đến nay, phong vương chỉ còn lại không tới 3 cái, tước vị đã trở thành chức xuông, chỉ có Trấn Quan Vương trong tay mới nắm giữ lấy như thế trọng quyền lực. Coi như là hoàng đế cũng sẽ không biết coi thường Trấn Quan Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Ninh Giao lại như là có chút ngốc núc ních bộ dạng, cũng không trước tiên hành lễ. Cái này lại để cho Ninh Minh có chút khẩn trương. Cũng may chính là, Trấn Quan Vương cái quét mắt cái kia thân thể nhỏ bé và yếu ớt thiếu nữ, về sau liền đem ánh mắt đã rơi vào Ninh Minh trên người. Ninh Minh buông xuống lấy đầu lâu, trong lúc nhất thời không xác định Trấn Quan Vương tính cách cũng không dám đơn giản huyên thuyên. Tuy nói chính mình là Lâm Thiếu Thiếu vị hôn phu, luận quan hệ đối phương xem như chính mình thúc thúc. Nhưng Ninh Minh trong nội tâm tinh tường, hoàng đế lão nhân tứ hôn là không có an cái gì hảo tâm. Trấn Quan Vương trong lúc nhất thời cũng không mở miệng, hào khí hơi có chút nặng nề, cũng không có lại để cho Ninh Minh đứng dậy, thứ hai vẫn cúi đầu, nội tâm dần dần tâm thần bất định. Không biết qua bao lâu, một đạo thanh âm trầm thấp mới vang lên, "Tiếu Tiếu vị hôn phu tiểu tử này, các ngươi như thế nào xem?" Ninh Minh hơi sững sờ, sau một khắc thì có cái thanh y nam tử mở miệng nói, "Tu vi quá thấp, thất phẩm cảnh sơ kỳ, tới chỗ này làm gì vậy?" "Chịu chết." Bên hông lại vang lên một đạo thanh âm già nua. Tu vi tuy nhiên là thấp điểm, nhưng Ninh công tử tuổi thọ nhỏ hơn, điểm ấy càng khoa trương. Lớn lên cũng coi như là tuấn tú lịch sự, muốn lão phu xem, xứng Lâm Thiếu Thiếu tiểu thư là đã đủ rồi. Lập tức Ninh Minh trong nội tâm nổi lên nói thầm. Không ngờ như thế, đây là nhà mẹ đẻ người đang nhìn con rể à, loại này thể nghiệm còn rất mới lạ. Ninh Minh có chút xấu hổ địa ho thanh âm, không đợi Trấn Quan Vương mở miệng, liền chuẩn bị ngẩng đầu thẳng tắp cái eo. Có ai nghĩ được Trấn Quan Vương cái kiêu uy nghiêm ánh mắt rơi đến, giống như là một tòa núi lớn, lại cho Ninh Minh đè ép xuống dưới. thế nào chuyện quan trọng? Ninh Minh cảm giác áp lực núi đại, trong mắt càng là một đoàn nghi hoặc. Cái này nhà mẹ đẻ thúc thúc chớ không phải là không chào đón chính mình. Nghe nói tiểu tử này đánh trả bị bại Liên Hoa Tông tiểu Phật Đà, tiềm lực rất lớn a hát. Đó là dựa vào hoàng đế ban cho hắn cái kia thanh kiếm. Trông thấy chưa, tựu trên lưng hắn treo cái kia đem, lại nói, Lâm Thanh Phong biết đạo chuyện này không? Vị kia thì như thế nào đối đãi tiểu tử này? Cùng lúc đó, mọi người không ngừng dùng ánh mắt đánh giá Ninh Minh cùng với đánh giá một kiện thương phẩm một cái dạng. Ninh Minh toàn bộ hành trình cúi đầu thầm nghĩ, Lâm Tả Đạo còn có thể đối với chính mình cái này con rể nói này nói kia. Cái kia hàng thậm chí muốn cho hắn hai cái con gái đều gả cho chính mình. Ca, thời gian dần qua, bên cạnh Ninh Giao cảm thấy ra không đúng. Trấn Quan Vương ánh mắt rất có một loại cảm giác áp bách toàn bộ hành trình rơi vào Ninh Minh trên người, lại để cho thứ hai khó có thể đứng dậy. Phụ thân đại nhân, Lâm Thiên Vũ cũng nhìn về phía Trấn Quan Vương, không rõ ràng cho lắm. Trấn Quan Vương lúc này mới hời hợt nói, đã thành, đứng dậy a, để cho ta đợi nhìn kỹ nhìn ngươi. Ta, Ninh Minh ngăn trận trong bụng một đoàn hỏa thiếu chút nữa không có chửi mẹ nó. Hắn hít một hơi thật sâu, ưỡn ngực ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, ý định dùng một loại tự tin thong dong tư thái, đối mặt ở đây Lâm gia nhân. Ai ngờ, Trấn Quan Vương lại nhíu mày, quân doanh trọng địa cười đùa tí từng làm gì? Bá, vừa loáng ở giữa, Ninh Minh mặt lập tức tựu suy sụp xuống dưới. Hắn dứt khoát hắc lấy khuôn mặt giống bị người cho mượn tiền không trả đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thế, Lâm Thiên Vũ như là đã nhận ra cái gì, trầm mặc lại, không nói lời gì nữa nói chuyện. Ninh công tử xứng Lâm Tiếu Tiếu tiểu thư nhất định là đủ tư cách. Cái kia thanh y nam tử bỗng nhiên cười nói, cũng không biết Ninh công tử bình thường sinh hoạt tác phong như thế nào. Ninh Minh tranh thủ thời gian nói, ta là người đánh tiểu tựu trung thực, kính xin các vị yên tâm tâm, đợi cho Tiếu Tiếu về nhà chồng về sau, vãn bối nhất định toàn tâm toàn ý địa đãi hắn, tuyệt không làm cho nàng thụ một đinh điểm ủy khuất. Lời này nói được Ninh Giao phiết quá mức đi, biểu lộ thật sự là cổ quái cực kỳ. Trấn Quan Vương khuôn mặt lãnh tuấn, ngược lại là không có gì biến hóa. Mà đúng lúc này, Ninh Minh bỗng nhiên chú ý tới cái gì, nhìn về phía bên hông một cái đang mặc màu bạc áo giáp tướng sĩ. Chẳng biết tại sao, đối phương nhìn mình ánh mắt dường như lộ ra một loại địch ý, đồng thời cái kia tướng sĩ chằm chằm vào Ninh Minh, đột nhiên nói. Ninh công tử kẻ hèn này có nghi hoặc hoặc hoàng đế bệ hạ tại sao lại tự mình là người ban thưởng cái này hôn. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh nội tâm dùng mình, quảng cáo, người này sợ thật đúng là có chút đối địch chính mình. Vấn đề này tựu so sánh khẩn trương, ngay tại Ninh Minh nghĩ ngợi trả lời như thế nào lúc. Trấn Quan Vương lại vung tay lên, tạm thời cứ như vậy đi. Ninh Minh ngươi đi xuống trước, ngươi trước mắt cảnh giới khá thấp, dừng lại ở nơi đóng quân nội tu luyện là được, cái khác không muốn suy nghĩ. Ninh Minh nhướng mày, nói, kính xin đại nhân yên tâm, vãn bối tuy nhiên cảnh giới tương đối thấp nhưng vẫn là có một phần tự bảo vệ mình chi lực, không muốn làm cái kia nhà ấm bên trong đích đóa hoa. Hay nói giỡn, chính mình đến biên cương tuy nhiên là hoàng đế lão nhân ý tứ. Nhưng Ninh Minh mình cũng muốn mượn chiến hòa tẩy lễ, mau chóng trưởng thành là một cường giả, đợi trở lại thần đô sau mới có thể đánh nhau tiếp theo phiến thuộc về mình thiên không. Trấn Quan Vương ý tứ này, thậm chí là muốn cho chính mình biên giới hóa, dừng lại ở trong lều vải làm một cái quai bảo bảo. Thất phẩm cảnh sơ kỳ, còn nói gì tự bảo vệ mình chi lực. Đúng lúc này, cái kia tướng sĩ lại mở miệng phát ra thanh niên thanh âm. Hắn ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem Ninh Minh, người cũng biết chúng ta vì ứng phó lần này Bắc Nguyên chế tạo ra nguy cơ, hướng cái kia phiến bị đêm tối bao phủ bình nguyên, trước sau phái ra không dưới hơn 30 vị trung tam phẩm tu sĩ. Mà bọn hắn chính giữa, may mắn có thể còn sống sót chưa đủ hai thành. Nghe vậy, Ninh Minh cau mày, mà bắt đầu, tướng sĩ lại nói, về phần những cái kia ngộ nhập ở chỗ sâu trong người càng là một cái đều không có còn sống trở về. Trước mắt cái kia phiến mây đen chính giữa đến cùng cất giấu như thế nào bí mật ai cũng không biết. Sao mà nguy hiểm thần bí, ngươi lại cảm thấy ngươi tài giỏi mấy thứ gì đó, đi vào tìm chết, Ninh Minh không có mở miệng đáp lại. Sau một khắc, Trấn Quan Vương tựu phân phó nói. Đã thành cứ như vậy đi, Thiên Vũ, ngươi trước mang Ninh Minh xuống dưới. Nghe vậy, Lâm Thiên Vũ liền dẫn Ninh Minh huynh muội đã đi ra cái này lều vải. Mà đợi đến Ninh Minh ly khai qua đi, trong chướng bồng, những cái kia trước khi trên mặt còn treo móc tiểu ý tu sĩ, lập tức trở về quy lạnh lùng. Đại nhân, hoàng đế lão nhân cực kỳ ác độc tâm tư, cái này Ninh Minh đích thị là hắn phái tới chính là tay sai. Cái kia tuổi trẻ tướng sĩ một bước bước ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. hắn mặt hướng Trấn Quan Vương, quỳ một chân trên đất chính âm thanh nói. Nhị tiểu thư nói không chừng tựu là bị tiểu tử kia khua môi múa mép như lò xo lừa gạt rồi, kính xin đại nhân chớ để đáp ứng việc hôn sự này. Kể cả Hứa lão đều mở miệng nói. Cái kia Ninh Minh xác thực không thế nào phù hợp chúng ta, phía trước vừa mới gặp mặt tìm lão phu muốn thu bảo vật bối. Nghe ngữ khí, vị này tam phẩm cảnh đại lão tựa hồ còn có chút oán niệm. Nhìn xem những, này thủ hạ biểu hiện, Trấn Quan Vương ngồi ở cao chỗ ngồi, cái thản nhiên nói. Ninh Minh không có gì quan trọng muốn, việc cấp bách là đối phó Bắc Nguyên, cái kia nồng đậm đến hóa không mở đích đêm tối thế giới, chính giữa đến tột cùng cất giấu như thế nào bí. Lời vừa nói ra, kể cả tam phẩm cảnh tu sĩ ở bên trong, ở đây tất cả mọi người trói chặt nổi lên lông mày. Sau một khắc, Trấn Quan Vương lại nói một câu đủ để nhấc lên sóng to gió lớn tin tức. Buổi sáng hôm nay, ta mơ hồ còn tại đằng kia phiến cảnh ban đêm chính giữa nhìn thấy vài đạo thân người chợt lóe lên. Nếu như nói, đó là Bắc Nguyên hoang người. Hỏi như vậy đề thì càng thêm nghiêm trọng. Cách chương.